Đặc công hoàng hậu, nữ đặc công xuyên qua thành thiên kim thủ phú. Chương 62, không có lần sau 6. Góc truyện audio.com. Quả nhiên không ngoài suy đoán của Nguyệt Trì Lạc, vừa nói đến đề tài này, Thập Thất lập tức hưng phấn hô tay múa chân, bên ngoài tuyên truyền Nam Cung Thái Tử sắp tới bái phỏng. Nghe nói vị Nam Cung Thái Tử này ở Nam Lâm chính là một nhân vật tài giỏi. Nguyệt Trì Lạc xoa xoa mi tâm, cắt ngang lời nàng, ta nói nước Đông Phương chúng ta, gần đây có tin đồn gì không đặc biệt hay không? Vào thời buổi rối loạn này, Thái Tử gì đó còn đến viếng thăm, sẽ không phải là dốc lòng dắp tâm hại người chứ? Chỉ mới suy nghĩ một chút, Nguyệt Trì Lạc đã cảm thấy đau đầu, tuy rằng không cần nàng đối phó, nhưng ngộ nhỡ lão hoàng đế chọn chúng Đông Phương Tuyết, như vậy khẳng định nàng trốn cũng không thoát. Thu hồi vẻ mặt cười hớn hở, Thập Thất lơ mơ cười nói, có thì có, nhưng mà, vẫn chưa biết lời đồn đó là thật hay giả. Hôm kia lúc em đi dò la, mọi người đối với việc này cũng đều rất kiêng kỵ. Nguyệt Trì Lạc ngẩn người, lập tức hỏi tới, rốt cuộc là chuyện gì? Nghe nói, binh bộ thượng thư Triển đại nhân, chết rồi. Khi nói lời này, thanh âm Thập Thất áp chế xuống vô cùng thấp, ánh mắt thỉnh thoảng còn liếc trộm ngang dọc, làm cho mấy nha hoàn ngoài viện nhất thời sửng sốt. Chết thế nào? Nguyệt Trì Lạc trầm ngâm đặt câu hỏi, có chút không kịp phản ảnh với biến cố này. Quả nhiên, ngày đại hôn chính là một vở diễn sao? Thái tử đảng cùng tướng quân đảng, rốt cuộc là ai ra tay đây? Hay là Đông Phương Tuyết có an bài khác? Thập Thất nuốt nuốt nước bọt, bắp à ấp úng nói, chỉ là, không biết, chết như thế nào, mới kỳ quái. Nguyệt Trì Lạc nhướng nhướng mi mắt, mơ hồ cảm thấy chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Buổi tối đại hôn hôm đó Đông Phương Tuyết đúng là có đi ra ngoài. Như vậy khẳng định không thoát khỏi có liên quan đến chuyện này. Binh bộ thượng thư chết một cách kỳ quái, lại còn chết vào ngay đêm đại hôn của tứ vương gia Đông Phương Tuyết. Nghe nói, chính là chết trên đường về nhà sau khi tham gia tiệc thành hôn tứ vương gia. Việc này lại càng thêm mờ mịt khó hiểu. Bất quá, chuyện này e rằng còn phải chờ Đông Phương Tuyết về mới có thể hỏi rõ ràng. Không ngờ chính là, Đông Phương Tuyết cũng không để Nguyệt Trì Lạc đợi quá lâu. Lúc Đông Phương Tuyết về tới đã gần đến giờ tuất, 7, 9 giờ tối, trên dáng vẻ anh tuấn không che giấu được vẻ phong trần mệt mỏi. Cách chương